Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3520, chém giết thiên tử, muốn giết thiên tử, hắn sống đủ lâu, đế lộ chiến cường giả đều kích động. So với tiểu tiên vương, bọn họ càng căm hận thiên tử, liền tiểu tiên vương đều bại mất, thiên tử căn bản không thể chịu được. Huống chi đạo lăng phân thân còn đứng ở chỗ này, liên tiếp liều mạng, phân thân hao tổn cũng rất lớn, nhưng là thiên tử hao tổn cũng không tiền khoáng hậu. Hiện nay đạo lăng bàn tay mở rộng lại đây, có thể nói chư thiên lật úp, che lấp đại vũ trụ, đứt đoạn thiên tử tất cả đường lui. Không, thiên tử thống khổ gào thét, thể xác của hắn đều ở tan vỡ. Vào lúc này căn bản trốn không thoát, nơi này toàn bộ bị niêm phong lại. Đạo lăng lấy địa thư pháp diễn hóa ra chư thiên cách cục, phong thiên tuyệt địa, triệt để đứt đoạn mất thiên tử đường lui. Ta là vô địch, bất bại, ta có con đường vô địch. Thiên tử không cam lòng giống to, một khi hắn được đạo lăng trên người tổ long mạch bảo nhãn, tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ, tương lai vấn đỉnh chí cường. Nhưng là thiên tử cũng chưa hề nghĩ tới, đạo lăng cũng cần trên người hắn tổ long mạch bảo nhãn, diễn hóa ra đế phẩm long mạch chi uy, thậm chí là không tiền khoáng hậu đế phẩm long mạch, đủ để chấn áp cường địch, mở ra cổ vương chiến lực lĩnh vực. Chó má con đường, giết. Đạo lăng bàn tay chậm rãi hạ xuống, mỗi một lần ép xuống đều đổ nát thiên tử một tầng khí thế, ở từng bước tiếp cận cơ thể hắn, từng bước đem nghiền thành nát tan. Vù, đúng vào lúc này, thiên tử xương chán trong suốt, trong này tạo ra một cái trời xanh vũ trụ, bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, có thể nói trời xanh đứng ở chỗ này mặt, tỏa ra từng sợi bất hủ khí tức, có thể nói bất hủ chi vương sinh ra. Loại khí tức này đáng sợ mà vừa thần bí, để bất hủ tiên khoáng cộng hưởng theo. Nó đang phát sáng, tiên sương bốc hơi, điềm lành ngàn tỷ sợi. Bất hủ tiên khoáng khai quật động tĩnh mãnh liệt một đoạn dài. Đường nối toàn diện nứt ra, bị thiên tử trên người bất hủ chi khí dẫn dắt ra, do đó dẫn đến hắn toàn diện xuất thế. Trên người người này có đại nhân vật lưu lại dấu ấn, cổ vương đều kinh sợ. Này dấu ấn phi thường đáng sợ, như là trời xanh đang thức tỉnh, tỏa ra lệnh vũ trụ đều run lên gợn sóng, lệnh chư thiên sát cục đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nát tan. Đáng tiếc, Hoàng Khang cổ vương lắc đầu, nội tâm tất cả đều là trầm trọng, hắn không biết đại hoàng tử nếu là cùng đạo chủ tao ngộ, đến cùng sẽ là cái gì tình hình, nhưng là đạo chủ đã vô địch rồi, tiểu tiên vương đều bị đánh bại, thành tựu của hắn đủ khiến chư vương nghẹt thở, thiên tử mi tâm dấu ấn là đáng sợ, có thể này đánh nhau cùng cấp, ai có thể quấy rầy bọn họ giao chiến. Một tòa trong đại điện, mở một đôi mắt, Lăng Yến con mắt tỏa ra chùm sáng, một tia tiếp một tia, đây là một loại diệt thế ánh sáng, để bất hủ thành đều ở run lên, muốn ở ánh mắt của nàng bên dưới bắt đầu sụp nứt. Thiên tử trên người có hộ thân dấu ấn thì lại làm sao? Cổ tiên vương liền ở ngay đây, mở thiên mục, để thiên tử nội tâm ngồi xếp bằng cái bóng đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nát tan. Đây là cỡ nào hung hăng bá tuyệt, vũ trụ chí cường giả căn bản không có ra tay, chỉ là mở thiên mục, liền để thiên tử hộ thân dấu ấn bắt đầu nát tan. Căn bản là không có cách quấy rầy trận chiến này, ầm ầm ầm. Cửu tuyệt thiên không yên tĩnh, một cái nào đó vùng cấm thẩm thấu ra trời xanh cơn giận. Này từng sợi gợn sóng quét ngang đi ra, không biết lệnh bao nhiêu người nghẹt thở, linh hồn đều đang run rẩy. không kìm lòng được quỳ trên mặt đất nằm rạp run rẩy. Đây là một loại phát đến nội tâm cúng bái. Hình như tại hành hương giống như vậy, đầu nguồn phương hướng tỏa ra gợn sóng. Có thể nói trời xanh ở thức tỉnh, chúa tể tính mạng của bọn họ. Đó là cái gì? Đếm không hết ánh mắt ngóng nhìn sang, nhìn thấy một đôi lạnh lùng con mắt mở. Này một đôi mắt, có thể nói biển sao như vậy vĩ đại. Trẻ xuôi từng tia từng sợi ý lạnh, muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ đại thế. Đây là đáng sợ đến mức nào gợn sóng? Trời xanh đang phập phồng, một tôn cổ xưa pháp thể tỏa ra lửa giận, muốn thiêu sụp cửu thiên thập địa, thiên ngoại thiên phương hướng. Lẽ nào thương thiên đế thức tỉnh? Mơ hồ có người nhìn thấy năm tháng sông dài đang run rẩy. Một tôn không thể nào tưởng tượng được tồn tại ở ngang qua năm tháng sông dài, muốn giết tới bất hủ tiên khoáng. Hiện nay huyết sắc cấm kỵ lộ kéo dài run rẩy, bất hủ tiên khoáng dĩ nhiên triệt để mở ra. Tiểu tiên vương trọng thương sắp chết, thiên tử ở trong sợ hãi bắt đầu hủy diệt. Một cái nhuốm máu cái bóng, như chư vương chi vương, cúi nhìn vạn giới, tràn ngập khí tức lệnh thế hệ tuổi trẻ đều nằm rạp. Nội tâm đều là ý lạnh. Hôm nay đạo chủ sáng lập một cái lại một cái đáng sợ thần thoại. Không, thiên tử ở gào lên đau xót, nhưng là hắn căn bản là không ngăn được đạo lăng uy thế. Này một cái tay triệt để bao trùm xuống, đem thiên tử thân thể đánh chia năm xẻ bảy, bắt đầu giải thể. Đạo chủ, a, đạo chủ, thiên tử phát rồ, hắn căn cơ bị triệt để phá hủy, chỉ có nguyên thân vẫn còn, tỏa ra hằng cổ sát niệm, mang theo một khẩu màu đen kiếm thai, ở sắp chết phản công. Nhưng là hắn sắp chết phản công là cỡ nào nhỏ bé? Quang đạo lăng phân thân hiện tại đầy đủ để thiên tử nghẹt thở. Ầm ầm, đạo lăng mạnh nhất phân thân vung lên vô song quyền thế, đánh ra một quyền để thiên tử nguyên thần ở nát tan. Giải thể, ta không cam lòng, không cam lòng. Thiên tử triệt để nát tan, lưu lại không cam lòng âm thanh chấn động bát hoang thập địa. Một đời tuyệt đại thiên kiêu chết đi ở đây, vòm trời nhuộm đỏ huyết. Máu của hắn rất đặc thù, phảng phất một loại thương thiên chi huyết, bất hủ chi huyết. Này một giọt lại một giọt máu, để không trọn vẹn trường sinh ấn đều ở ong ong. Trường sinh ấn tuy rằng phá nát, thế nhưng cổ tiên vương nói đến đầu phi thường đáng sợ, liên lụy đến náo loạn chi nguyên. Mặc dù nói phá nát đã không biết bá chủ tranh cướp, bất quá vật này nói không chắc còn có thể tu bổ. Đạo lăng đưa tay ra, trực tiếp chấn áp thiên tử tàn thể, bảo đảm huyết mạch của hắn sẽ không có tổn. Cùng lúc đó, đạo lăng bàn tay bổ về phía thiên tử nội vũ trụ. Nội vũ trụ của hắn rất bất phàm, nội hàm một viên đạo chủng. Này chính là tiên tri đạo chủng, mặc kệ là tổ long mạch bảo nhãn, vẫn là tiên tri đạo chủng, đạo lăng đều tình thế bắt buộc. Này tiên tri đạo chủng, trên căn bản tuyệt tích, đạo chủng này phi thường thích hợp hắn phân thân sử dụng, thậm chí có thể phối hợp địa thư pháp. Loại này đạo chủng một khi nắm giữ chẳng khác nào nắm giữ chư thiên lực lượng, cực đoan kinh thế hãi tục. Là có thể gặp không thể cầu hy thế chân bảo. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Hắn tìm tới tam đại tổ long mạch bảo nhãn, phấn chấn tâm thần. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Lấy tinh huyết tẩm bổ một quãng thời gian, là có thể mở ra nội vũ trụ, nắm giữ đại đế long mạch lực lượng. Một khi tu luyện đến một bước này, đạo lăng chiến lực không cách nào đi cân nhắc. Chỉ cần mấy tháng hắn là có thể nắm giữ chém giết cổ vương sức mạnh. Vù, thời khắc này, rất nhiều người đều trầm mặc. Luân hồi tiểu tiên vương chạy trốn, lấy phi tiên thạch đánh văng ra đạo lăng sức mạnh, trốn vào bất hủ tiên khoáng bên trong. Bất hủ tiên khoáng dĩ nhiên triệt để mở ra. Hiện nay chính là chinh phạt bất hủ tiên khoáng thời cơ tuyệt hảo. Tiểu tiên vương, ngươi trốn không thoát. Đạo lăng lắc đầu, bàn chân của hắn bước ra đi, lật đổ vũ trụ tinh không, hội tụ âm dương hai cực lực lượng, thúc đẩy mênh mông vũ trụ lực lượng, hướng về vận chuyển luân hồi bộ vượt qua tiểu tiên vương. Trong phút chốc đánh tới, tiểu tiên vương tàn thể run rẩy, phát ra thống khổ tiếng gầm nhẹ, bị trấn áp ở dưới vùng trời sao này. Hết chương.